Vạn đạo long hoàng, chương 626, luyện đan khảo hạch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tạ Niệm Khanh sắc mặt đỏ lên, khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, lúc này đây muốn thật là nàng phụ trách mang bọn ta này một nhóm người. Ngược lại là có thể từ trên người nàng ra tay. Tạ Niệm Khanh nói tiếp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát. Nói như thế nào? Lục Minh có chút tò mò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người nói chuyện. Đều là truyền âm đấy. Người khác nghe không được. Ta nghe ngóng quá. Vân Hải Đan viện một ít trọng yếu bảo vật. Đều cất giữ tại hậu sơn một tòa dưới mặt đất trong động quật. Bất quá tại đây dưới mặt đất động quật, hiện đầy minh văn đại trận, chỉ có Vân Hải Đan viện luyện chế minh văn lệnh bài mới có thể đi vào, mà loại lệnh bài này, toàn bộ Vân Hải Đan viện, tổng cộng tài 10 khối, toàn bộ tại Vân Hải Đan viện một ít nhân vật trọng yếu trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những cái kia nhân vật trọng yếu, đại đa số đang bế quan, căn bản tìm không thấy. Bất quá theo ta được biết, cái này Vân Hải Đường tự nắm giữ một khối minh văn lệnh bài. Chỉ cần chúng ta bắt được lệnh bài, có thể vụng trộm tiến vào Vân Hải Đan viện bảo tàng chi địa, lấy ra thiên ma quả. Đương nhiên thuận tay mang một ít biệt đích bảo vật. Cũng không tệ. Tạ Niệm Khanh mỉm cười. Cho Lục Minh truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát. Lục Minh điểm một chút. Đầu óc suy tư làm như thế nào lấy tới này minh văn lệnh bài. Yên lặng một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hải Đường mở miệng, thanh âm ngọt chán, lại để cho nhân nghe xong, đã cảm thấy năng ngọt đến trong nội tâm. Đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối là nhất đại sát khí. Quả nhiên, rất nhiều ánh mắt của người càng thêm lửa nóng rồi. Kể cả này cổ hoa hư, trong mắt hỏa diễm, phảng phất có thể đem Vân Hải Đường thiêu đốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây, các ngươi đến đầy hứa hẹn lúc 3 tháng học tập, chủ yếu do ta phụ trách. Vân Hải Đường mở miệng, lập tức lại nói, đương nhiên, ta cũng biết. Các ngươi bên trong, có một ít nhân luyện đan chi thuật, đã rất cao minh, khả năng viễn siêu Hải Đường, cho nên nói truyền thụ, không dám nhận, về sau chúng ta trao đổi lẫn nhau luyện đan tâm đắc. Cộng đồng tiến bộ, này mới là trọng yếu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hải Đường nông cạn cười thản nhiên, nói phi thường khách khí. Hải Đường cô nương khiêm tốn, người luyện đan tạo nghệ, Vân Phong vực ai không biết. Hy vọng sau này có thể cùng Hải Đường cô nương nhiều hơn trao đổi. A hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Đường cô nương. Tại hạ là Lưu gia truyền nhân. Hy vọng Hải Đường cô nương chỉ điểm nhiều hơn. Hải Đường cô nương, Ta là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ít xuất thân bất phàm nam tử trẻ tuổi, nhao nhao tự giới thiệu, hy vọng khiến cho Vân Hải Đường chú ý, nhưng Vân Hải Đường chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua một lúc lâu, Vân Hải Đường lại lần nữa mở miệng, nói, tốt rồi, dựa theo quy củ, phải có một hồi luyện đan khảo hạch, cũng không có ý tứ gì khác, đúng là muốn nhìn một chút chư vị luyện đan trình độ, am hiểu phương nào diện. Sau này trao đổi mà bắt đầu, cũng sẽ so sánh có hiệu quả. Mọi người có ý kiến gì không? Không, cái này đương nhiên muốn đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người lớn tiếng kêu lên, thậm chí có ít người đã bắt đầu vung tay vung chân, chuẩn bị hào hào biểu hiện một phen, khiến cho Vân Hải Đường chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, những này đồ bỏ đi, cũng muốn khiến cho Hải Đường cô nương chú ý. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Theo ta thấy, này một nhóm người trong đó, không nhân thuật luyện đan năng bì kịp được cổ huynh đấy. Đúng vậy, chờ một chút cổ huynh định năng bỗng nhiên nổi tiếng, khiến cho Hải Đường cô nương chú ý, về sau, cổ huynh cho dù vuốt ve mỹ nhân quy, đều là có khả năng đấy. Chúng ta, thật sự là hâm mộ a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoa Hư bên cạnh, có mấy cái thanh niên một đống vỗ mông ngựa đi lên. Cổ gia tại Vân Phong vực thế lực rất lớn, tự nhiên có rất nhiều người muốn đập Cổ Hoa Hư mã thí tâng bốc đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoa Hư vẻ mặt ngạo nhiên, sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý, ở trong mắt hắn xem ra, hiện tại những người này đều là gà mờ trình độ, mà hắn Cổ gia thế nhưng là chuyên nghiệp luyện đan đấy. Tại Vân Phong vực, danh khí chỉ so với Vân Hải Đan viện chênh lệch một tia mà thôi. Hắn đối với thuật luyện đan của mình có tuyệt đối tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khảo hạch rất đơn giản, luyện chế ra một quả bồi nguyên đan, sau đó giao cho ta là được rồi. Vân Hải Đường giới thiệu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, liền có Vân Hải Đan viện đệ tử đưa lên một tôn lò luyện đan, bày ở trên quảng trường, mà mỗi người tắc thì có luyện chế nhất khỏa bồi nguyên đan linh dược. Lò đan cùng linh dược đều là giống nhau. Kế tiếp, đúng là khảo nghiệm thuật luyện đan thời điểm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tùy tiện đi vào hai cái lò luyện đan phía trước, lại phát hiện Cổ Hoa Hư cũng tới đến hai người bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thằng này tuyệt đối là cố ý đấy. Đoán chừng là muốn tại Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh bên cạnh bộc lộ tài năng, khoe khoang một phen. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu, thời gian, nửa giờ, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đãi mọi người chọn xong lò luyện đan về sau, Vân Hải Đường tuyên bố. Vân Hải Đường vừa mới nói xong, tất cả mọi người tựu nhao nhao tập trung tinh thần, bắt đầu luyện chế ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên quảng trường, từng sợi tinh thần chi hỏa xuất hiện, nhiệt lượng bắt đầu bay lên. Không nghĩ tới là luyện chế bồi nguyên đan, vận khí coi như không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lộ ra vẻ tươi cười. Bồi nguyên đan là một loại phi thường thông thường đan dược, vì cấp 2 đan dược. Lục Minh nắm giữ đan trong dược, vừa vặn tựu có bồi nguyên đan đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không vội vã bắt đầu luyện chế, mà là ánh mắt quét thoáng một phát bốn phía, phát hiện mỗi người đều tập trung tinh thần điều khiển tinh thần chi hỏa tại luyện chế đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, nha đầu kia, lại là tư cấp minh luyện sư. Nhìn không ra a hát. Lục Minh phát hiện Tạ Niệm Khanh trong tay hỏa diễm lóe lên rồi biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh thần chi hỏa, đại biểu tư cấp minh luyện sư. Minh luyện sư tu luyện, luận võ đạo tu luyện, càng thêm gian nan, càng thêm chậm chạp. Năng tại cái tuổi này, đạt tới tư cấp minh luyện sư. Rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt là, Tạ Niệm Khanh võ đạo tiến triển càng tăng kinh khủng. Lục Minh phát hiện, cổ hoa hư trong tay cũng có một đạo hỏa diễm lóe lên rồi biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rõ ràng cũng là tư cấp minh luyện sư, khó trách như vậy tự ngạo. Ta đây, cũng bắt đầu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười cười, chân nguyên nhất cuốn, lò đan cái mở ra. Lục Minh vỗ lò đan, một đám màu vàng tinh thần chi hỏa lóe lên rồi biến mất, dũng mãnh vào đến trong lò đan, bắt đầu vì lò đan đun nóng. Ngay tại Lục Minh bắt đầu luyện đan thời điểm, trên quảng trường Phương Vân Hải Đường, thần sắc đột nhiên khẽ động, hướng về Lục Minh bên này xem ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật mạnh tinh thần chi hỏa, tốt thuần túy tinh thần chi hỏa. Người này tuy nhiên vẫn chỉ là ba cấp minh luyện sư, nhưng dùng hỏa chủng không phải chuyện đùa. Hơn nữa, nhen nhóm tinh thần chi đèn số lượng cũng không phải chuyện đùa. Mỗi một cái cấp bậc, tuyệt đối tại bốn chén nhỏ đã ngoài, thậm chí đạt đến ngũ chén nhỏ. Vân Hải Đường tâm niệm cấp truyền, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lục Minh bên này, dị sắc liên tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hắn cũng không nghĩ Lục Minh khả năng mỗi một cái cấp bậc đốt lên lục chén nhỏ tinh thần chi đèn đã ngoài, bởi vì này đã là thực minh luyện sư rồi. Đến thực minh luyện sư